Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 3. Gọi đầu tư bất động sản thương mại thời kỳ đầu. Gọi đầu tư đảm bảo thúc đẩy sự thành công của bất động sản thương mại. Cho dù là chính phủ hay người dân thì việc đầu tư vào một bất động sản thương mại vốn rất được khích lệ. Nhưng một vài năm sau khi đầu tư mà việc kinh doanh không mấy khởi sắc, không tạo ra lợi nhuận thuế suất, cũng không tạo nên danh tiếng thương nghiệp, thì ắt hẳn mọi người sẽ có cách nhìn nhận và đánh giá khác. Tại sao chúng ta giàu có như vậy? Nguyên nhân đầu tiên chính là việc tìm kiếm nhà đầu tư và kế hoạch một cách hợp lý. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm, Hội thảo Phát triển ngành nghề thương mại Trung Quốc năm 2011. Bất động sản thương mại được xét trên hai phương diện thương mại và tài sản, là sản phẩm được kết hợp từ thương mại và tài sản. Trong quá trình triển khai các dự án bất động sản thương mại, ngoài việc buộc phải tuân theo toàn bộ nguyên tắc của các dự án tài sản, còn phải tính đến nhu cầu và đặc tính thương mại trong từng bước triển khai. Một dự án bất động sản thương mại thành công phải có sự nhất quán trong việc triển khai và kế hoạch thương mại từ đầu đến cuối, ở các giai đoạn lựa chọn, quy hoạch và thiết lập mở rộng. Việc triển khai và kế hoạch thương mại bước cuối chính là tiến hành thông qua xem xét động thái thương mại. Do đó, có thể coi việc triển khai thương mại trong giai đoạn này là việc tìm kiếm nhà đầu tư thời kỳ đầu. Gọi đầu tư thời kỳ đầu là một trong những công việc quan trọng của quản lý thương mại, cũng là công việc có tính quyết định sự thành công trong quản lý thương mại ở các giai đoạn sau. Các bài học và kinh nghiệm từ việc mở rộng dự án thương mại đều cho thấy kết quả tốt xấu của việc gọi đầu tư. Trên thực tế, nó đã quyết định sự thành công hay thất bại của dự án. Dự án thương mại được coi là sản phẩm tài chính, nó có thể đáp ứng mong muốn của nhà phát triển hay không, chủ yếu được quyết định bởi số tiền thu hồi thực tế được hình thành từ bản chất của sản phẩm đó và số tiền lãi tiềm năng sinh ra từ sản phẩm đó. Nếu như nói quản lý thương mại là người cuối cùng thực hiện giá trị bất động sản thương mại, vậy thì gọi đầu tư thời kỳ đầu là một khâu quan trọng để thực hiện giá trị bất động sản thương mại. Tiết 1. Khái quát gọi đầu tư thời kỳ đầu. 1. La mã, địa vị và tác dụng của gọi đầu tư thời kỳ đầu. 1. Nhỏ, thực hiện giá trị sử dụng của dự án. Nếu như coi dự án thương mại là một sản phẩm, vậy thì phần kiến trúc và các thiết bị cơ sở đi kèm chỉ là ngoại hình và cấu trúc cơ bản của sản phẩm, chỉ là vật truyền đạt cho giá trị sử dụng sản phẩm, chưa hình thành nên một sản phẩm hoàn chỉnh, cũng không có bất kỳ giá trị sử dụng nào đối với người tiêu dùng. Không có ai quan tâm đến lớp vỏ công trình rỗng không như vậy. Đây cũng là điểm khác biệt giữa dự án thương mại và dự án nhà đất. Lớp vỏ rỗng của tài sản nhà đất chính là giá trị sử dụng của nó. Trong khi ở các dự án thương mại chỉ có nhà kinh doanh là tham gia vào, đồng thời sản phẩm và dịch vụ đó phải đóng góp nhu cầu của nhà kinh doanh, khi đó giá trị sử dụng mới được coi là hoàn chỉnh. Cho nên, công việc gọi đầu tư chính là quá trình làm nên giá trị sử dụng cho dự án thương mại. Sự đánh giá của công chúng về một trung tâm mua sắm và sự lựa chọn tiêu dùng được hình thành từ đánh giá đó, không được coi là căn cứ để đánh giá bản chất của công trình trung tâm thương mại, mà căn cứ vào những nguyên tố đã thu hút các nhà kinh doanh, các thương hiệu sử dụng và làm nên giá trị của công trình. Loại định vị thuộc tính này không phải do bản thân chủ sở hữu thương mại quyết định, cũng không phải do nhà quản lý thương mại quyết định, mà do tổ hợp động thái thương mại của trung tâm mua sắm và tính chất của các thương hiệu các nhà thương mại quyết định. 2. Nhỏ, thu hồi đầu tư từ các dự án liên quan. Lợi ích nhận được từ các dự án thương mại thông qua quyền sử dụng cho thuê trong một thời hạn nhất định bằng cách tăng tiền cho thuê và nâng cao thương hiệu của dự án để tạo ra giá trị cuối cùng của dự án thương mại. Vì vậy, các nhà thương mại, thương hiệu sử dụng giá trị dự án thương mại và nhóm tiêu dùng đã mua sắm và sử dụng dự án thương mại trở thành yếu tố quan trọng tạo ra giá trị dự án thương mại. Gọi đầu tư phù hợp với yếu tố định vị không chỉ giúp giá trị sử dụng dự án thương mại trở nên hoàn chỉnh mà còn giúp nâng cao giá trị của dự án thương mại. Đây là cơ sở để chủ sở hữu thương mại thu hồi đầu tư. Ba nhỏ, cơ sở ảnh hưởng tới lưu lượng khách của dự án. Theo sự phát triển của các loại hình thái thương mại, sự lựa chọn của người tiêu dùng cũng tăng lên đáng kể. Trong cùng một thành phố, cùng một khu vực, cùng một phạm vi thương mại, người tiêu dùng đều có khả năng lựa chọn các dịch vụ và hàng hóa mà họ cần. Đối với một dự án thương mại mới ra đời, động lực để người tiêu dùng lựa chọn nó bắt nguồn từ rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Ví dụ như mức độ tiện lợi của sản phẩm, nhu cầu mục tiêu và sức mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó, vân vân. Nhưng tổ hợp hàng hóa và hàng hóa, tổ hợp động thái thương mại và loại hình thương mại, độ phong phú của thương hiệu, vân vân, chắc chắn là những nhân tố hết sức quan trọng. Nhưng nhân tố này quyết định đến công việc gọi đầu tư, cho nên gọi đầu tư có ảnh hưởng đến mức độ ỷ lại và tỷ lệ tiêu dùng của người tiêu dùng ở trung tâm mua sắm. Mà thái độ và thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng lại trở thành cơ sở lưu lượng khách hàng của dự án thương mại. Bốn nhỏ, chỉ tiêu then chốt của quản lý thương mại. Giá trị của công ty quản lý thương mại được xây dựng thông qua việc quản lý thực hiện dự án thương mại và uy tín của chủ sở hữu thương mại. Giá thị trường của công ty quản lý thương mại được quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của dự án thương mại. Đối với việc kinh doanh dự án thương mại, mà bản chất của nó là việc kinh doanh của nhà kinh doanh, việc kinh doanh của doanh nhân, bước đi quan trọng chính là việc gọi đầu tư. Hoàn thành công việc gọi đầu tư theo kế hoạch là yêu cầu cơ bản của chủ sở hữu thương mại đối với công ty quản lý thương mại, cũng là cơ sở của việc kinh doanh dự án thương mại sau này, và là một yếu tố ảnh hưởng đến giá trị trường của công ty quản lý thương mại. Năng lực gọi đầu tư, trình độ gọi đầu tư là chỉ tiêu chủ yếu để thể hiện thực lực của công ty quản lý thương mại. Hai la mã, nội dung và yêu cầu của gọi đầu tư thời kỳ đầu. Lấy mốc cơ bản là việc thành lập kinh doanh thương mại, thì việc quản lý trung tâm mua sắm chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị trước khi thành lập và giai đoạn kinh doanh sau khi thành lập. Quản lý giai đoạn chuẩn bị trước khi thành lập kinh doanh thương mại, lấy tiền tố là việc gọi đầu tư thời kỳ đầu, xuyên suốt từ đầu đến cuối. Còn các công việc khác đều triển khai dựa theo nhu cầu gọi đầu tư thời kỳ đầu. Do đó, gọi đầu tư thời kỳ đầu không đơn giản là thu hút các doanh nhân, mà là một công trình mang tính hệ thống rất phức tạp. Tổng thể mà nói, gọi đầu tư thời kỳ đầu có thể chia thành 5 nội dung lớn là định vị thương mại, điều kiện nhà đất, tổ chức gọi đầu tư, sửa chữa cửa hàng, chuẩn bị thành lập. Số tiền cho thuê đặt ra khi gọi đầu tư thời kỳ đầu cần phù hợp với mong muốn dự tính thu hồi đầu tư, chất lượng gọi đầu tư và định vị thương mại cần được thống nhất. Tiến độ gọi đầu tư cần đáp ứng với việc mở cửa hiệu. Điều này yêu cầu thiết lập, khai thác, mở rộng và gọi đầu tư thời kỳ đầu cần được thực hiện song song và thúc đẩy đồng thời. 5 bước, định vị thương mại, điều kiện nhà đất, tổ chức gọi đầu tư, sửa chữa cửa hàng, chuẩn bị thành lập trong gọi đầu tư thời kỳ đầu và 5 giai đoạn nhận đất, thiết kế, xây dựng, trang trí, nghiệm thu tổng hợp của dây chuyền thiết lập khai thác mở rộng cần được thúc đẩy đồng thời, sâu chuỗi chặt chẽ, móc nối liền khớp. 1. Giai đoạn nhận đất. Quy hoạch phương án tổng thể cho dự án. Quản lý thương mại là việc điều tra nghiên cứu vị trí địa lý, môi trường thương mại, cấu trúc quần thể của dự án, xác định thương mại và quy hoạch, động thái thương mại để phù hợp với quy hoạch tổng thể dự án. 2. Giai đoạn thiết kế. Tiến hành thiết kế kết cấu kiến trúc, thiết bị cơ sở và điều kiện tính năng. Quản lý thương mại trong một giai đoạn cần căn cứ vào các nhu cầu khác nhau của doanh nhân đối với điều kiện kỹ thuật nhà đất. Tiến hành kết nối điều kiện kỹ thuật, thể hiện được điều kiện kỹ thuật mà nhà kinh doanh yêu cầu và tính năng dịch vụ công cộng trong phương án thiết kế, đảm bảo tất cả các điều kiện kỹ thuật phù hợp với yêu cầu tính năng. 3. Giai đoạn xây dựng là quá trình thực hiện điều kiện kỹ thuật và tính năng kiến trúc thương mại. Quản lý thương mại cần tiến hành kết nối toàn diện đối điều kiện kỹ thuật cụ thể và điều kiện sâu hơn của doanh nhân. Cẩn thận đến từng chi tiết trong đồ án thi công và quá trình thi công, đảm bảo dự án có thể đáp ứng được nhu cầu kinh doanh thương mại. 4. Giai đoạn trang trí là giai đoạn khép kín toàn diện phần trang trí bên trong kiến trúc. Ở giai đoạn này, quản lý thương mại cần dựa vào tiến độ trang trí sửa chữa không gian công cộng để quản lý bao quát tiến độ trang trí sửa chữa, đảm bảo đồng bộ, hoàn thành đúng thời hạn. Đồng thời, cần thực hiện kết nối hoàn chỉnh trọn vẹn, giao diện trang trí không gian công cộng và không gian kinh doanh của doanh nhân. Hiệu quả trang trí phải được thống nhất, hài hòa và có sự tương tác. Trên đây là 4 bước đi sâu vào quá trình thực hiện. Cuối cùng là tiến hành nghiệm thu tổng hợp và chuẩn bị thành lập. Từ đó, thực hiện dự án thương mại theo thời gian đã định sẵn. Thông qua những phân tích ở trên, có thể nhận ra công ty quản lý thương mại phải tham gia vào cả quá trình khai thác phát triển và xây dựng bất động sản thương mại, hoàn thành đồng bộ gọi đầu tư thời kỳ đầu, trong đó 4 yếu tố: định vị thương mại, điều kiện nhà đất, tổ chức gọi đầu tư, trang trí cửa hàng là yếu tố chủ yếu trong gọi đầu tư thời kỳ đầu, cũng là nội dung trọng điểm của chương này. Tiếp theo nội dung chương 3 của quyển sách kho sách nói.com.vn, kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết 2. Định vị thương mại. Định vị thương mại là tiến hành định vị chức năng thương mại, hình tượng thị trường, cấp độ hàng hóa, quy mô kinh doanh của dự án. Định vị thương mại có chính xác hay không sẽ liên quan trực tiếp đến việc quản lý kinh doanh dự án sau này. 1. La mã: điều tra nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu điều tra thị trường là một công việc quan trọng của công ty quản lý thương mại trong việc gọi đầu tư thời kỳ đầu. Công ty quản lý thương mại có thể hoàn thành công việc này một cách độc lập, cũng có thể cùng thực hiện với công ty khai thác phát triển dự án. Báo cáo điều tra thị trường có ý nghĩa tham khảo định vị toàn thể và tính khả thi của dự án, cũng có tác dụng không thể thay thế trong việc quy hoạch gọi đầu tư của quản lý thương mại. Nghiên cứu điều tra thị trường là căn cứ cơ bản nhất để định vị thương mại. Kết quả nghiên cứu điều tra thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến việc định vị dự án một cách chính xác, có liên quan đến chế định quy hoạch gọi đầu tư, chính sách gọi đầu tư, mức tiền cho thuê, mục tiêu thương hiệu và sách lược gọi đầu tư. Do đó, báo cáo điều tra thị trường cần được thực hiện cho thật chân thực, chính xác và khoa học. Nội dung nghiên cứu điều tra thị trường bao gồm khái quát tình hình thành phố, môi trường thương mại thành phố, môi trường tiêu dùng thành phố, môi trường khu vực, v.v. Một nhỏ, khái quát tình hình đô thị. Khi tích hợp thành phố và dự án thương mại, cần phải đi sâu tìm hiểu thành phố đó, cần tiến hành nghiên cứu rộng rãi đối với dự án ở thành phố đó, trong đó bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường nhân văn, chất lượng thành phố, quy hoạch phát triển thành phố, tình hình giao thông, tổng sản lượng kinh tế và kết cấu sản xuất của thành phố, v.v. Thu thập dữ liệu chủ yếu để khái quát tình hình thành phố, chúng ta có thể xem bảng sau đây. Bảng phân tích tình hình thành phố trong điều tra nghiên cứu thị trường. Loại hình, diện tích thành phố. Chỉ số quan trọng, chất lượng thành phố. Loại hình, tổng dân số. Tác dụng, từ chất lượng của thành phố cùng với tình hình tăng giảm và xếp hạng thành phố trên toàn quốc, có thể phán đoán tốc độ phát triển của thành phố và xu hướng phát triển thương mại trong tương lai. Loại hình chất lượng thương mại hiện tại. Loại hình chính sách kinh tế vĩ mô. Loại hình chính sách tài chính. Chỉ số quan trọng, chính sách. Loại hình chính sách đất đai. Tác dụng, chính sách ở khu vực thành phố của dự án liên quan trực tiếp đến xu hướng và phương hướng phát triển thương mại trong tương lai. Loại hình chính sách dân số. Chính sách phát triển kinh doanh. Quy hoạch đường xá. Chỉ số quan trọng, quy hoạch phát triển thành phố. Loại hình quy hoạch giao thông. Quy hoạch sử dụng đất đai. Tác dụng, quy hoạch và định vị dự án thương mại cần phải lấy bối cảnh quy hoạch thành phố để làm tiền đề và tiến hành điều chỉnh theo sự thay đổi phát triển của quy hoạch thành phố. Loại hình quy hoạch dân số tương lai. Thu nhập phân phối bình quân. Tổng kim ngạch bán lẻ sản phẩm tiêu dùng xã hội. Tác dụng, thông qua việc tìm hiểu và phân tích tổng số lượng sản xuất của khu vực và thành phố có dự án thương mại trong tình hình tăng giảm và xếp hạng của toàn quốc, có thể phán đoán trình độ phát triển kinh tế khu vực hoặc thành phố. Chỉ số quan trọng, tổng sản lượng kinh tế thành phố. Loại hình, thu nhập phân phối bình quân. Tác dụng, phân tích trình độ tiêu dùng của khu vực hoặc thành phố trên bảng xếp hạng trong phạm vi toàn quốc, từ đó định lượng năng lực tiêu dùng của vùng đó. Loại hình, số tiền tích lũy tiết kiệm của cư dân thành thị. Hệ số Engel Coefficient. Tác dụng, đi sâu phân tích mức độ giàu có của cư dân và trình độ phát triển kinh tế của thành phố nơi có dự án. Chỉ số quan trọng, kết cấu sản xuất thành phố. Loại hình, tỷ lệ ngành công nghiệp thứ ba. Tác dụng, kết cấu sản xuất thường quyết định độ năng động tiêu dùng của vùng đó, đặc biệt là tỷ lệ của nền công nghiệp thứ ba, phản ánh mức độ phồn thịnh của thương mại vùng đó. 1. Quy mô đô thị. Hiện trạng và xu hướng phát triển trong tương lai của tổng dân số đô thị. Mức chi tiêu bình quân đầu người hay quy mô cấu trúc thương mại hiện có đều sẽ ảnh hưởng tới quy mô đầu tư vào các dự án công trình thương mại. 2. Quy hoạch phát triển đô thị. Định vị thương mại nhất thiết phải căn cứ vào bối cảnh quy hoạch của đô thị, đồng thời phải bắt kịp với những thay đổi phát triển trong quy hoạch đô thị và đưa ra điều chỉnh thích hợp, đặc biệt là ở các đô thị loại 2, loại 3, các quy hoạch với quy mô lớn như di rời trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, xây dựng khu đô thị mới, quy hoạch cầu đường đô thị, quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch dân số trong tương lai. Khu vực phát triển trọng điểm và môi trường đô thị sau này sẽ ảnh hưởng tới bố cục thương mại của đô thị. 3. Giao thông. Đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh doanh của các dự án công trình thương mại. Các công trình này cần có sức lan truyền nhất định, không ngừng phát triển cùng với sự mở rộng của phạm vi lan truyền. Yêu cầu về mức độ thông suốt càng ngày càng cao. 4. Tổng lượng kinh tế của đô thị. Các yếu tố bao gồm tổng giá trị sản lượng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội, thu nhập bình quân đầu người, phản ánh trình độ phát triển thương mại của thành phố hoặc vùng là thước đo khả năng chi tiêu của khu vực đó, sẽ ảnh hưởng tới quy hoạch tổng thể của dự án công trình. 5. Cơ cấu ngành. Là một trong những chỉ tiêu thể hiện mức độ của hoạt động tiêu dùng của địa phương, đặc biệt là tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu các ngành là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ phồn thịnh của môi trường thương mại của địa phương. Hai nhỏ, môi trường thương mại đô thị. Môi trường thương mại thành phố được chia thành môi trường thương mại vĩ mô và môi trường ngành thương mại. môi trường vĩ mô cung cấp căn cứ cơ sở cho việc định vị công trình. Vì vậy, dự án công trình thương mại cần phải chú ý tới môi trường vĩ mô, nắm bắt xu hướng phát triển kinh tế. Còn môi trường ngành thương mại lại có tác động trực tiếp hơn tới định vị thương mại. Trọng điểm nghiên cứu về môi trường thương mại của thành phố bao gồm cơ cấu thương mại, các vùng thương mại chính và công trình trọng điểm, các nguồn lực thương mại hiện có. 1. Cơ cấu ngành thương mại. Cơ cấu thương mại của một thành phố thường do các hình thức thương mại khác nhau, cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, chợ đầu mối, chợ dân sinh, các khu dịch vụ giải trí ăn uống hợp thành, thu thập dữ liệu về cơ cấu thương mại, giúp ích cho việc phân tích môi trường thương mại của thành phố đó. 2. Các vùng thương mại chính và công trình trọng điểm. Trong quá trình điều tra nghiên cứu các vùng thương mại chính, cần phải tìm hiểu quy hoạch lâu dài của thành phố đó đối với các dự án công trình thương mại, đặc biệt chú trọng phân tích mối quan hệ giữa dự án thương mại này với các vùng thương mại tại địa phương. Công trình trọng điểm trong vùng thương mại tập trung phản ánh tình trạng môi trường thương mại của vùng, vì thế cần phải tiến hành khảo sát, điều tra nghiên cứu các công trình trọng điểm đó, bao gồm các phương diện như vị trí địa lý, diện tích xây dựng, diện tích thương mại, tình trạng giao thông, định vị thị trường, thời gian mở cửa, phân bố các tầng, tỷ lệ bố cục hình thái thương mại, thương hiệu cụ thể, mức tiền cho thuê, thời hạn cho thuê. 3. Nguồn lực thương mại. Chủ yếu chỉ nguồn các doanh nghiệp và thương hiệu, tiến hành điều tra các phương diện như số lượng thương hiệu, quy mô kinh doanh, chủng loại hình thái thương mại, thương hiệu trọng điểm, tình hình bán hàng trực tiếp hay đại lý bán hàng, kênh bán hàng. Từ đó đánh giá nguồn lực thương mại của thành phố có phong phú hay không, nhằm hướng dẫn việc quy hoạch hình thái thương mại và kết hợp chủng loại hàng hóa. 3. Nhỏ, môi trường tiêu dùng của đô thị. Môi trường tiêu dùng của thành phố bao gồm mức tiêu dùng, cơ cấu tiêu dùng và thói quen tiêu dùng. Thông qua việc phân tích môi trường tiêu dùng, có thể bước đầu xác định được quy hoạch hình thái thương mại, cấp bậc hàng hóa và chủng loại hàng hóa kết hợp của dự án. 1. Mức tiêu dùng bao gồm tiêu dùng bình quân đầu người và tổng lượng tiêu thụ của thành phố. 2. Cơ cấu tiêu dùng có thể đánh giá từ hai góc độ. Một là cơ cấu tỷ lệ tiêu dùng các loại hàng hóa bán lẻ. Hai là cơ cấu nhóm đối tượng tiêu dùng phân chia theo độ tuổi, năng lực tiêu dùng. Việc phân tích cơ cấu tiêu dùng có tác dụng rất lớn đối với quy hoạch hình thái thương mại và định vị thương hiệu. 3. Thói quen tiêu dùng. Thói quen tiêu dùng là một loại nhu cầu tiêu dùng của con người duy trì trong một khoảng thời gian dài đối với một loại hàng hóa hoặc thương hiệu nào đó, được hình thành từ tích lũy sống lâu dài của con người. Thói quen tiêu dùng mang tính ổn định này có ảnh hưởng quan trọng đối với hành vi tiêu dùng của con người. Để điều tra nghiên cứu môi trường tiêu dùng, có thể áp dụng phương pháp phỏng vấn tại địa điểm cố định hoặc vào từng hộ gia đình phỏng vấn, đồng thời phải thiết kế bảng câu hỏi khác nhau cho phù hợp với từng thành phố, khu vực cụ thể. Bảng hỏi điều tra môi trường tiêu dùng. Thứ nhất, điều tra môi trường của đối tượng khảo sát. 1. Điều tra giới tính của đối tượng khảo sát. 2. Khu vực sinh sống. 3. Độ tuổi. 4. Trình độ văn hóa. 5. Tình trạng thành viên gia đình. Gia đình 2 người, 3 người hay tam đại đồng đường. 6. Thu nhập bình quân mỗi tháng của cá nhân. 7. Thu nhập bình quân mỗi tháng của gia đình. 8. Trong một năm vừa qua, trung bình mỗi tháng ra ngoài mua sắm hoặc tới trung tâm giải trí ăn uống bao nhiêu lần. Chi những hoạt động dạo chơi, trung tâm mua sắm, phố thương mại, đi siêu thị mua hàng, xem phim, karaoke, ăn tiệm. 9. Tổng chi tiêu của cả gia đình bình quân mỗi tháng cho các hoạt động mua sắm, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí. Ở đây chỉ các chi tiêu mang tính thường xuyên như đồ dùng hàng ngày, ăn uống ở ngoài tiệm, xem phim, đi khu vui chơi giải trí, quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng trẻ em, học hành. Thứ hai, thói quen và nhu cầu tiêu dùng mua sắm tại trung tâm mua sắm. 1. Tại địa phương, thích mua sắm ở địa điểm nào nhất? 2. Mỗi tháng tới các trung tâm mua sắm, phố thương mại trong thành phố mấy lần? 3. Thường lựa chọn đi trung tâm mua sắm, phố thương mại vào khoảng thời gian nào? 4. Đi dạo phố mua sắm thường sử dụng phương tiện giao thông nào? 5. Đi hết thời gian bao lâu? 6. Bình quân mỗi tháng cả gia đình chi tiêu cho các khoản mục chi tiêu khác nhau là bao nhiêu? 7. Đối với mỗi loại hàng hóa, thương hiệu thường hay mua là gì? 8. Đối với mỗi loại hàng hóa, dịch vụ thường lựa chọn mua sắm ở đâu? 9. Tổng chi tiêu cho các loại hàng hóa dịch vụ trên của cả gia đình hàng tháng là bao nhiêu? Thứ 3. Thói quen và nhu cầu ăn uống. 1. Thường ra ngoài ăn uống trong những trường hợp nào? Tụ họp gia đình, liên hoan bạn bè, nhu cầu công việc, với người yêu, một mình. 2. Trong những trường hợp đó, bình quân chi phí cho mỗi người là bao nhiêu? 3. Trung bình mỗi tháng đi mấy lần? 4. Trong ẩm thực Trung Quốc, thích nhất hương vị món ăn của vùng miền nào? 5. Trong các món ăn nguồn gốc từ nước ngoài thì thích nhất hương vị nào? 6. Xét về loại ẩm thực thì bạn yêu thích nhất những món chính nào? 7. Yêu thích nhất đồ ăn nhanh, ăn vặt nào nhất? 8. Nhà hàng hay khách sạn thường tới nhất khu vực là nhà hàng khách sạn nào? 9. Vì sao lại chọn nơi đó? Thứ tư, thói quen và nhu cầu tiêu dùng vui chơi giải trí. 1. Trong một năm qua, bạn thường tới trung tâm vui chơi giải trí như thế nào? 2. Thường tới các nơi vui chơi giải trí trong trường hợp nào? Tụ họp gia đình, gặp gỡ bạn bè, nhu cầu công việc, cùng với người yêu, một mình. 3. Với mỗi loại hình vui chơi giải trí, trung bình mỗi tháng đi mỗi lần. 4. Chi phí cho mỗi người trong một lần vui chơi giải trí bình quân là bao nhiêu? Thứ 5. Nhu cầu nuôi dưỡng, giáo dục con cái. 1. Chi phí cho con cái trong vòng một năm khoảng bao nhiêu, bao gồm chi phí ăn uống, quần áo, đồ dùng, vui chơi. 2. Chi phí cho mỗi khoản khoảng bao nhiêu. 3. Xin cho biết tên hai thương hiệu thường tiêu dùng cho mỗi khoản. Thứ 6. Thử nghiệm dự án và tình hình nhận thức của khu vực. 1. Môi trường tiêu dùng mua sắm của khu vực hiện nay ra sao? 2. Nếu xây dựng ở đây một trung tâm thương mại có quy mô tương tự trung tâm thương mại X, tập hợp cả các khu mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí, trong đó bao gồm cả rạp chiếu phim, nhấn mạnh tính hoàn thiện đầy đủ của các hình thái thương mại, thì khả năng khách hàng lựa chọn tới đây tiêu dùng có cao không? 3. Lý do chủ yếu khách hàng tới đây là gì? 4. Và lý do khách hàng không lựa chọn tới đây là gì? 5. Trung tâm thương mại tập hợp những hình thái thương mại nào sẽ thu hút bạn đến tiêu dùng nhất? Các loại cửa hàng chủ lực loại 1, chủ lực loại 2. 6. Bạn mong muốn đẳng cấp của trung tâm thương mại này thuộc loại nào? Cao cấp, trung cấp hay bình dân? 4 nhỏ, môi trường khu vực dự án. Về cơ bản, phương hướng điều tra nghiên cứu môi trường khu vực cũng giống như điều tra nghiên cứu khái quát tình hình thành phố. Trên cơ sở điều tra nghiên cứu môi trường thành phố, ta đi vào tìm hiểu, phân tích sâu hơn về tình hình của khu vực. Môi trường khu vực dự án có ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng hơn nhiều so với môi trường thành phố tới việc định vị dự án. Môi trường khu vực chủ yếu bao gồm trạng thái hiện tại của khu vực, quy hoạch phát triển, giao thông trong khu vực, tình hình phát triển kinh tế, các vùng thương mại, đối thủ cạnh tranh. Do phần này tương tự như phương hướng điều tra nghiên cứu khái quát tình hình thành phố nên ở đây không đề cập chi tiết nữa mà chỉ tập trung đi vào phân tích vùng thương mại và đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Các dự án thương mại trong vùng thương mại có mối quan hệ cạnh tranh và cộng sinh. Trước tiên, tìm đúng đối tượng cạnh tranh trong môi trường phát triển chung của vùng thương mại. phân tích trong cùng vùng thương mại đó có những hình thái thương mại nào. Thông qua việc phân tích thông tin này, có thể nắm bắt được cơ bản về mức tiêu dùng và thói quen tiêu dùng của khu vực đó. Sau đó, nghiên cứu đánh giá định vị ngành của đối thủ cạnh tranh, cũng như chiến lược kinh doanh, kết quả kinh doanh, xu hướng kinh doanh của họ. Thông qua việc phân tích này, có thể tạo ra định vị khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Ví dụ điển hình, phân tích vùng thương mại trung tâm thương mại Vạn Đạt thuộc khu Vũ Tiến, thành phố Thường Châu. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Vũ Tiến, Thường Châu đặt tại khu Vũ Tiến, nơi đã trở thành trung tâm phụ của thành phố có quy mô khá lớn do các khu thương mại vui chơi mua sắm, phố Hoa Viên, thành phố Đại học hợp thành. Khu thương mại vui chơi mua sắm do các dự án công trình thương mại là siêu thị Hồ Đường, trung tâm mua sắm Vũ Tiến, trung tâm mua sắm Ao Han, Focus Plaza hợp thành. Khu thương mại phố Hoa Viên do các công trình thương mại như phố Đệ Nhất, tổ hợp thương mại và căn hộ Thái Phú MOI, thành phố Không Ngủ Tân Thiên Địa, thành phố Hữu Nhất, thành phố Lai Mộng, Tân Thành Ngô Duyệt Plaza hợp thành. Khu thương mại thành phố Đại Học bao gồm chủ yếu là các khu thương mại phục vụ dân cư sinh sống trong vùng như trung tâm tài phú châu Á Thái Bình Dương. Ta có thể thấy các vùng thương mại của khu Vũ Tiến phân tán, rải rác, cạnh tranh gay gắt. Hai là mã định vị dự án. Định vị dự án là tiến hành định vị chức năng thương mại, hình ảnh trên thị trường, đẳng cấp hàng hóa, quy mô kinh doanh của dự án, cụ thể như sau. Một nhỏ. Định vị chức năng thương mại. Dự án thương mại có cùng quy mô nhưng nếu chức năng của nó khác nhau, phạm vi lan tỏa khác nhau thì yêu cầu về quy hoạch kiến trúc cũng như thiết kế sẽ khác nhau rất nhiều. Do vậy, định vị chức năng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc định vị thương mại. Từ góc độ bố cục không gian của phát triển thương mại, căn cứ vào các nhân tố khác nhau như phạm vi lan tỏa, đặc trưng thương mại, số lượng và đặc trưng của nhóm khách hàng mục tiêu, có thể chia dự án công trình thương mại ra thành trung tâm mua sắm cấp thành phố, trung tâm mua sắm cấp khu vực, trung tâm mua sắm cấp cộng đồng. 1.1. Trung tâm mua sắm cấp đô thị. Trung tâm mua sắm cấp thành phố có vị trí đặt tại trung tâm thành phố, có đầy đủ chức năng tiện ích đi kèm, giao thông thuận tiện, lưu lượng khách hàng tương đối lớn, lan tỏa toàn thành phố. Là trung tâm mua sắm có hình thái thương mại hoàn thiện, chủng loại sản phẩm phong phú đa dạng. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau đây. Đặc trưng trung tâm mua sắm cấp thành phố. Vị trí địa lý nằm ở khu trung tâm thành phố, khu thương mại tập trung từ lâu đời, đầu mối giao thông chính. Chức năng đầy đủ các ngành nghề, chức năng tiện ích đi kèm phong phú. Tập trung các dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí, buôn bán. Thương mại. Chi nhánh thương mại tương đối dày đặc, thị trường sôi động nhất, thương mại phát triển phồn vinh nhất, sức lan tỏa mạnh mẽ. Lưu lượng khách hàng. Giao thông thuận tiện, lưu lượng khách hàng lớn, hướng tới nhóm người tiêu dùng toàn thành phố. Đồng thời, nhóm người tiêu dùng ngoại tỉnh cũng chiếm một tỷ lệ nhất định. Hình thái thương mại. Đầy đủ các hình thái thương mại, bố trí tài nguyên hợp lý, độ phân khúc thị trường sâu, nhiều khả năng lựa chọn. Ví dụ điển hình. Trung tâm thương mại Vạn Đạt, phố Tây, thành phố Tuyền Châu. Trung tâm thương mại Vạn Đạt, phố Tây, thành phố Tuyền Châu là ví dụ điển hình cho trung tâm mua sắm cấp đô thị. Dự án nằm ở trung tâm thành phố Tuyền Châu, vị trí địa lý hết sức lý tưởng. Xét về phương diện chức năng đô thị, tình hình phát triển kinh tế và sức mua tiêu dùng của thành phố Tuyền Châu có thể đảm bảo được hoạt động của một trung tâm mua sắm thương mại quy mô khá. Tuy nhiên, từ trước đến nay, khu vực trung tâm thành phố Tuyền Châu lại không có một công trình thương mại nào có chức năng như một trung tâm mua sắm thương mại. Trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Tây được xây dựng vừa hay để lấp chỗ trống đó. Xét về phương diện tài nguyên xã hội, có rất nhiều doanh nghiệp muốn đến Tuyền Châu đầu tư. Vì vậy, khi xây dựng trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Tây, đã định vị nó là một trung tâm mua sắm cấp thành phố. Ngoài trang bị các gian hàng bách hóa tiêu chuẩn, rạp chiếu phim cao cấp, phòng karaoke, trò chơi điện tử và siêu thị lớn, còn có cửa hàng chủ lực loại 2 bày bán những nhãn hàng nổi tiếng thế giới như Uniqlo, Zara. Phố đi bộ có sự góp mặt của những thương hiệu quốc tế loại 2, các thương hiệu bán lẻ hàng đầu trong nước và những nhà hàng nổi tiếng. Sau khi đi vào hoạt động, tình hình kinh doanh thực tế đã chứng minh việc định vị này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của thị trường địa phương. Trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Tây nhanh chóng trở thành điểm đến tiêu dùng chủ yếu của người dân địa phương và còn lan tỏa tới các thành phố lân cận. 1.2. Trung tâm mua sắm cấp khu vực. Trung tâm mua sắm cấp khu vực chỉ những trung tâm mua sắm mà nhóm khách hàng mục tiêu của nó chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định và định vị theo đặc điểm của người tiêu dùng và môi trường thương mại trong khu vực đó. Mục đích là trở thành đầu tàu trong thương mại của khu vực. Vị trí đặt tại khu tập trung đông dân cư, chức năng tương đối đầy đủ, ưu thế lan tỏa trong vùng khá rõ rệt. Sau đây là bảng đặc trưng trung tâm mua sắm cấp khu vực. Vị trí đặt tại khu tập trung dân cư, khu tập trung buôn bán, đầu mối giao thông. Chức năng. Chức năng tương đối đầy đủ, ưu thế lan tỏa trong vùng khá rõ rệt. Thương mại. Chi nhánh thương mại tương đối dày đặc, cơ cấu hợp lý, hình thái thương mại đa dạng. Lưu lượng khách hàng. Tác động tới khá nhiều người, đặc trưng tiêu dùng của người dân khá tương đồng. Lượng nhu cầu lớn. Cùng với sự phát triển không ngừng của vùng thương mại, một số trung tâm thương mại cấp khu vực có vị trí tốt, giao thông thuận lợi, được phát triển toàn diện, sẽ có khả năng trở thành vùng thương mại trung tâm phụ của thành phố, thậm chí nâng cấp trở thành trung tâm thương mại cấp thành phố. Ví dụ điển hình: trung tâm thương mại Vạn Đạt Thạch Cảnh Sơn Bắc Kinh, trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường Thượng Hải, trung tâm thương mại Vạn Đạt Thạch Cảnh Sơn Bắc Kinh đi vào hoạt động năm 2008 là một trung tâm mua sắm cấp khu vực tiêu biểu. Nó có vị trí nằm ở phố Tây Trường An kéo dài Bắc Kinh, được định vị là trung tâm mua sắm khu vực phía Tây của thành phố Bắc Kinh, chứ không phải là trung tâm mua sắm cấp thành phố. Bởi vì khu vực Bắc Kinh rất rộng mà vị trí của Thạch Cảnh Sơn không thể đáp ứng chức năng lan tỏa toàn thành phố được. Tuy nhiên, khu vực này dân cư đông đúc nên năng lực mua sắm khá mạnh. Vì vậy, công trình này khi hoàn thành đã lập tức trở thành một điểm mốc thương mại mới. Hiện nay, với sức lan tỏa khắp khu vực lân cận, trung tâm thương mại Vạn Đạt Thạch Cảnh Sơn đã trở thành trung tâm mua sắm đi đầu khu vực Thạch Cảnh Sơn, thậm chí cả khu vực phía Tây Bắc Kinh. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường Thượng Hải lại là một điển hình của trung tâm mua sắm cấp khu vực nâng cấp trở thành trung tâm mua sắm cấp thành phố. Năm 2006, khi trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường mới đi vào hoạt động, khu vực xung quanh do sự hạn chế của vị trí địa lý nên số lượng chủ thể kinh doanh còn ít, hoạt động thương mại không nhộn nhịp. Trung tâm thương mại Vạn Đạt thời gian đầu chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của khu vực, khó mà bao trùm toàn thành phố. Ngày nay, cùng với sự phát triển hoàn thiện không ngừng của hệ thống giao thông thành phố, các dự án thương mại của khu vực Ngũ Giác Trường cũng ngày càng phong phú thêm, đặc biệt là sau khi các công trình thương mại như Đông Phương Plaza, Hiệu Nhất Thành nổi lên, khu vực này đã trở thành trung tâm thương mại cấp thành phố. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường cũng được nâng cấp trở thành trung tâm mua sắm cấp thành phố, bình quân mỗi ngày đón tới 200.000 lượt khách. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường Thượng Hải khi mới mở cửa thì hình thái thương mại chủ lực và thứ yếu đều không phải là những thương hiệu nổi tiếng trong nước hay thế giới. phố đi bộ cũng lấy những thương hiệu quen thuộc trên thị trường và một số thương hiệu tầm trung làm chính. Nhưng cùng với nhận thức thị trường ngày càng mở rộng, thương hiệu dần được nâng lên. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường từ trung tâm mua sắm cấp khu vực cũng dần được nâng lên thành trung tâm mua sắm cấp thành phố. Điều này cũng cho thấy định vị dự án công trình có thể thay đổi theo sự thay đổi của thị trường và môi trường. Một ba, trung tâm mua sắm cấp phố phường. Trung tâm mua sắm cấp cộng đồng chủ yếu tập trung cung cấp những mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày và các hình thái thương mại phục vụ đời sống của cư dân, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của cư dân trong cộng đồng đó. Trung tâm mua sắm cấp cộng đồng tồn tại dựa vào cộng đồng lớn xung quanh, thường đặt tại vùng ven thành phố, có sức mua nhất định nhưng không dồi dào. Nhóm khách hàng mục tiêu chủ yếu là cư dân trong cộng đồng xung quanh công trình. Thường rất ít có người mua từ nơi khác tới. Ví dụ điển hình, trung tâm thương mại Vạn Đạt Kha Kiều Thiệu Hưng. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Kha Kiều Thiệu Hưng là một trung tâm mua sắm cấp cộng đồng mang tính điển hình. Công trình này nằm ở huyện Thiệu Hưng, cách thành phố Thiệu Hưng 20 km, cách khá xa vùng thương mại trung tâm của Thiệu Hưng. Tuy nhiên, xung quanh công trình này lại có cộng đồng dân cư khá lớn, cư dân có nhu cầu tiêu dùng ở vùng lân cận. Vì vậy, cùng với việc định vị lựa chọn những hình thái thương mại và thương hiệu hàng hóa có tiếng và tiêu thụ tốt trong khu vực đã thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng xung quanh. Hai nhỏ, định vị hình tượng đô thị. Định vị hình tượng đô thị có thể từ phong cách kiến trúc và đặc trưng hàng hóa, từ đó chia thành trung tâm mua sắm chủ đề, trung tâm mua sắm tổng hợp, cũng có thể phân chia từ đặc trưng khu vực, đặc trưng sản phẩm, đặc trưng văn hóa. 2.1. Trung tâm mua sắm chủ đề. Trung tâm mua sắm chủ đề chủ yếu là trao cho trung tâm mua sắm một chủ đề cá tính hóa, đồng thời thiết kế không gian, môi trường đồng nhất với chủ đề thương mại đó, tạo nên sự khác biệt, độc đáo để thu hút nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu. Trung tâm mua sắm chủ đề có thể định vị theo một tầng lớp khách hàng riêng biệt nào đó. Ví dụ như đối tượng khách hàng là nữ giới thì hình thành nên trung tâm mua sắm dành cho nữ giới. Chủng loại sản phẩm phải phong phú đầy đủ, khai thác theo chiều sâu. Trung tâm mua sắm chủ đề cũng có thể định vị theo một loại mặt hàng đặc biệt nào đó. Ví dụ như K11 ở Hồng Kông là trung tâm mua sắm chủ đề nghệ thuật điển hình, chỉ tập trung trưng bày, thể nghiệm, kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật. 2.2. Trung tâm mua sắm tổng hợp. Cùng với mức tiêu dùng của con người ngày càng nâng cao, nhu cầu của khách hàng không chỉ đơn thuần là mua sắm nữa, mà đã phát triển thành mua sắm kết hợp với vui chơi giải trí và trải nghiệm. Khi đó, trung tâm mua sắm tổng hợp có thể thỏa mãn được nhu cầu của mọi tầng lớp khách hàng. Chỉ một điểm đến mà khách hàng có thể thoải mái mua sắm tiêu dùng và tận hưởng trải nghiệm các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, ẩm thực một cách toàn diện. Trung tâm thương mại Vạn Đạt là trung tâm mua sắm có hình thái thương mại đầy đủ, chủng loại sản phẩm phong phú đa dạng và đáp ứng nhu cầu mọi tầng lớp khách hàng. Trải qua nhiều năm phát triển, cùng với việc đưa vào trung tâm những hình thái thương mại đời sống, vui chơi giải trí như siêu thị, rạp chiếu phim, phòng karaoke, khu trò chơi, ẩm thực đặc sắc, trung tâm thương mại Vạn Đạt còn tăng thêm những hình thái thể nghiệm như phòng đọc sách, spa thẩm mỹ, làm phong phú thêm hình thái thương mại của trung tâm mua sắm, cũng như đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp khách hàng khác nhau. Ba nhỏ, định vị đẳng cấp hàng hóa. Việc định vị đẳng cấp hàng hóa của trung tâm mua sắm dựa theo hai góc độ là đẳng cấp quy hoạch của công trình và độ thời thượng, được chia làm 3 loại: trung tâm mua sắm tinh thần, trung tâm mua sắm thời thượng, trung tâm mua sắm thông thường. Trung tâm mua sắm tinh phẩm thường bày bán hàng xa xỉ là chính. Trung tâm mua sắm thời thượng lại chủ yếu bán hàng thời trang và trang sức cao cấp. Trung tâm mua sắm thông thường thiên về kinh doanh bách hóa và đồ dùng hàng ngày. 3.1. Trung tâm mua sắm hàng chất lượng cao. Trung tâm mua sắm hàng chất lượng cao thường có vị trí đặt tại vùng thương mại, trung tâm thành phố hoặc vị trí trung tâm. Đây luôn là công trình kiến trúc thương mại mang tính biểu trưng của thành phố, chủ yếu thu hút đối tượng khách hàng thượng lưu. Hàng hóa của nơi này chủ yếu đến từ những thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Ví dụ điển hình: trung tâm thương mại Vạn Đạt Khai Phúc Trường Sa. Đi vào hoạt động tháng 8 năm 2013, trung tâm thương mại Vạn Đạt Khai Phúc Trường Sa được định vị là trung tâm mua sắm hàng chất lượng cao nổi bật. Vì vậy, trong thiết kế ban đầu đã quy hoạch phố đi bộ trong nhà, cửa hàng chất lượng cao quốc tế hết sức xa hoa tráng lệ, du nhập gian hàng của Rolls Royce và những thương hiệu thời trang quốc tế như Giorgio Armani, Bottega Veneta, Chumet, Morillo Lancome, Estee Lauder, Clarins, Make Up For Ever. Sau khi mở cửa kinh doanh, trung tâm thương mại Vạn Đạt Khai Phúc lập tức trở thành đi đầu trong ngành tiêu dùng cao cấp và sẽ trở thành trung tâm mua sắm hàng xa xỉ cao cấp tiêu biểu của tỉnh Hồ Nam. 3.2. Trung tâm mua sắm thời thượng. Trung tâm mua sắm hàng thời trang chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng thời thượng, trung, thượng lưu, chủ yếu du nhập những thương hiệu thời trang, trang sức, mỹ phẩm nổi tiếng thế giới. Trung tâm mua sắm thời thượng thường sẽ trở thành trung tâm mua sắm có ảnh hưởng và sức cuốn hút khá lớn của thành phố. Ví dụ như Quảng trường Thời đại Hồng Kông, Quảng trường Chính đại Thượng Hải, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu Thành Đô đều là đại diện tiêu biểu ở địa phương. Ví dụ điển hình: Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Cao Tân Đại Liên. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Cao Tân Đại Liên được định vị là trung tâm mua sắm thời thượng, dẫn đầu trào lưu thời trang, chú trọng tiêu dùng chất lượng. Theo điều tra của Cục Quản lý, ở Đại Liên, nhóm đối tượng tiêu dùng có thu nhập ổn định chiếm đa số. Độ tuổi nhóm đối tượng tiêu dùng khoảng vào 18-35 tuổi, chiếm 48% dân số Đại Liên. Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng 5.000-7.000 nhân dân tệ, chiếm 49% tổng dân số. Qua đó có thể thấy, người tiêu dùng chủ yếu của Đại Liên là nhóm người trung thượng lưu trẻ tuổi, cho nên tiềm lực tiêu dùng là cực kỳ lớn. Đối với những người trẻ tuổi theo đuổi phong cách thời thượng ở Đại Liên mà nói, bầu không khí thời trang ở những công trình thương mại hiện có của Đại Liên là chưa đủ. Vì thế, người tiêu dùng kỳ vọng khá lớn vào những trung tâm mua sắm thời thượng như thế này. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Cao Tân Đại Liên được định vị là trung tâm mua sắm thời thượng đã hoàn toàn thỏa mãn được nhu cầu của thị trường nơi đây. 3.3. Trung tâm mua sắm thông thường. Nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu của trung tâm mua sắm thông thường chủ yếu là hộ gia đình. Chủng loại hàng hóa chủ yếu là đồ dùng hàng ngày, đồ trang trí nội thất, ăn uống, vui chơi giải trí, dịch vụ đi kèm. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, năng lực chi tiêu của gia đình cũng không ngừng được nâng cao. Nhóm khách hàng gia đình có khả năng mua sắm nhiều hơn những mặt hàng không phải nhu yếu phẩm, hưởng thụ nhiều hơn những trò vui chơi giải trí và thú vui thể nghiệm. Trung tâm mua sắm thông thường đã sẵn sàng cơ sở tiêu dùng cho sự phát triển đó. Ba la mã: quy hoạch hình thái thương mại. Căn cứ vào định vị công trình và điều kiện kiến trúc, quy mô, kết cấu không gian để xác định chủng loại, phân bố và tỷ lệ các hình thái thương mại của trung tâm mua sắm. đồng thời đặt ra các quy hoạch và tổ hợp hình thái tương ứng. Quy hoạch hình thái thương mại là tài liệu mang tính cương lĩnh trong kêu gọi đầu tư giai đoạn đầu, là kim chỉ nam cho việc thực hiện kêu gọi đầu tư. Việc lựa chọn và quy hoạch hình thái thương mại của trung tâm mua sắm cần phải phù hợp với 3 nguyên tắc sau. 1. Nguyên tắc ưu tiên định vị. 2. Nguyên tắc chức năng hoàn chỉnh. 3. Nguyên tắc tính tương quan hình thái thương mại. Một nhỏ, chủng loại hình thái thương mại. Hình thái thương mại của trung tâm mua sắm thường có hình thái bán lẻ, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ thể nghiệm. Trong quá khứ, bán lẻ là hình thái thương mại chủ yếu của trung tâm mua sắm. Qua quá trình phát triển không ngừng, tỷ lệ các hình thái vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ thể nghiệm trong trung tâm mua sắm dần tăng lên, phát huy tác dụng cũng ngày càng rõ rệt. 1.1. Hình thái thương mại bán lẻ. Chủ yếu là cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng chuyên biệt hoặc đại lý. Sự hoàn chỉnh của loại hình kinh doanh bán lẻ được quyết định bởi việc trung tâm mua sắm có thể đáp ứng nhu cầu về nhu yếu phẩm của người tiêu dùng ở mức độ nào. Bách hóa gồm cửa hàng kim hoàn, mỹ phẩm, trang sức, đồ gia dụng. Siêu thị chủ yếu bán các đồ nhu yếu phẩm thường ngày với giá rẻ, đáp ứng nhu cầu thường nhật của người tiêu dùng. Các cửa hàng chuyên bán đồ gia dụng, cơ khí, điện tử thường rất đầy đủ các mặt hàng trong lĩnh vực chuyên biệt của cửa hàng. Đại lý chủ yếu kinh doanh hoặc được ủy quyền kinh doanh một sản phẩm nào đó. 1.2. Hình thái thương mại giải trí bao gồm rạp chiếu phim, KTV, quán điện tử, sân trượt băng, quán bar, phòng tập, v.v. Điểm khác biệt so với các loại hình khác là kinh doanh giải trí coi trọng sự tham khảo và tương tác của người tiêu dùng. Khi lựa chọn loại hình liên quan, cũng sẽ xét nhiều đến tính tương quan và tương tác với các loại hình kinh doanh khác. Kinh doanh giải trí là một phần quan trọng của trung tâm mua sắm hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu về cửa hàng một điểm đến của người tiêu dùng. Loại hình này mang đặc tính tiêu dùng theo nhóm và lặp lại, tăng cường tính phong phú và sôi động cho trung tâm mua sắm. 1.3. Hình thái thương mại ẩm thực là đại diện chính của loại hình kinh doanh mang tính trải nghiệm. Vương Kiện Lâm từng nói, đến trung tâm mua sắm tại Trung Quốc thực chất là để ăn. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của kinh doanh ăn uống. Loại hình kinh doanh ăn uống có khả năng hút khách rất mạnh, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu giao lưu xã hội cũng như sinh hoạt gia đình. Khu ăn uống trong trung tâm mua sắm thường có các loại hình sau: đồ tàu, đồ tây, cà phê giải khát. Khu ăn uống thường nằm ở tầng khá cao trong trung tâm mua sắm, có thể thực hiện việc luân chuyển dòng khách lên xuống, hình thành hiệu ứng quan trọng làm không khí thêm nhộn nhịp. Khi quy hoạch loại hình kinh doanh ăn uống, cần chú trọng sự phong phú, tránh trùng lặp về khẩu vị. Chỉ có ẩm thực phong phú mới cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn nhất có thể, duy trì sức hút lâu dài đối với khách hàng, đồng thời còn phải khai thác tối đa tài nguyên ẩm thực địa phương. Vì thương hiệu ẩm thực địa phương thường phù hợp với thị hiếu, sớm giành được sự chấp nhận của đông đảo khách hàng địa phương cũng như tạo tập khách hàng trung thành lớn, đưa ẩm thực độc đáo vùng miền vào sẽ rút ngắn đáng kể thời gian gây dựng của trung tâm mua sắm. 1.4. Hình thái thương mại trải nghiệm là loại hình dịch vụ kèm theo sinh lợi cho trung tâm mua sắm, là sự hoàn thiện và bổ sung cho trung tâm mua sắm nhằm phục vụ các mặt đời sống so với bán lẻ truyền thống. Kinh doanh trải nghiệm chú trọng hơn giá trị dịch vụ cung cấp cho khách hàng, yêu cầu về môi trường và không gian cũng cao hơn. Tính gắn kết của loại hình này khá cao, khách hàng cũng ở lại lâu hơn, dễ hình thành tập khách hàng gắn bó với thói quen mua sắm cố định, vừa đáp ứng được nhu cầu đời sống thường ngày, vừa đón đầu được những truy cầu của số đông về mặt tinh thần. Hai nhỏ, tổ hợp hình thái thương mại chủ yếu đề cập đến ba phương diện: chọn lựa, tỷ lệ và kết nối. 2.1. Lựa chọn hình thái thương mại. Loại hình được lựa chọn phải triển khai phù hợp với định hướng chung của trung tâm mua sắm, đồng thời kết hợp với điều kiện tự thân của trung tâm, không gian cho phép và kết cấu, cùng với thói quen tiêu dùng của cư dân địa phương. 2.1.1. Ảnh hưởng của định vị chức năng thương mại đến việc lựa chọn loại hình thái thương mại. Trung tâm mua sắm ở mỗi thành thị, mỗi khu vực có sự khác biệt khá lớn về chức năng cơ bản, khác biệt về tổ hợp loại hình, cũng theo đó trở nên rất rõ ràng. Ví dụ, trung tâm thương mại Vạn Đạt ở Ngũ Giác Trường, Thượng Hải là trung tâm mua sắm thành thị. Trừ Bách Hóa ra thì siêu thị lớn, rạp chiếu phim, KTV, cửa hàng bán lẻ cho trẻ em, quần áo trang sức, nhà hàng ăn uống, còn có đồ trang trí gia dụng, sách, thực phẩm, vàng bạc đá quý, đồ điện tử đều đủ cả. Còn trung tâm thương mại Vạn Đạt ở Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh lại là trung tâm mua sắm khu vực, chủ yếu có Bách Hóa, siêu thị, rạp chiếu phim, KTV, điện tử, vui chơi cho trẻ em, quần áo thời trang và ẩm thực nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về đời sống, thư giãn, giải trí của người dân khu Tây thành phố Bắc Kinh. 2.1.2. Ảnh hưởng của định vị đẳng cấp sản phẩm đến việc lựa chọn loại hình thái thương mại. Trung tâm mua sắm hàng chất lượng cao, thời thượng, đời sống, định hướng về cấp độ sản phẩm của ba loại trung tâm mua sắm nói trên là khác nhau. Tập khách hàng mục tiêu cũng có đặc điểm tiêu dùng khác biệt, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn loại hình kinh doanh của trung tâm. Trung tâm mua sắm hàng chất lượng cao thường lựa chọn sản phẩm, dịch vụ có chất lượng trong và ngoài nước như đồ xa xỉ, hàng hiệu, thực phẩm cao cấp, siêu thị chất lượng cao và các loại hình trải nghiệm dành cho nhóm tiêu dùng có nhu cầu cao cấp cố định. Trung tâm mua sắm thời thượng thường chọn các thương hiệu thời thượng để đảm bảo hút khách cũng như cá tính tổng thể. Trung tâm mua sắm đời sống thường chọn siêu thị, món ngon, phòng tập, các dịch vụ giáo dục, thẩm mỹ, làm tóc, v.v. 2.2. Tỷ lệ phân phối hình thái thương mại. Để sử dụng hợp lý diện tích trung tâm thì buộc phải chia tỷ lệ hợp lý giữa các loại hình kinh doanh. Một tỷ lệ hợp lý sẽ hoàn thiện chức năng của cơ cấu sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, tăng khả năng hút khách. Sau đây là tỷ lệ phân chia các loại hình kinh doanh. Loại hình bán lẻ, sản phẩm, siêu thị tổng hợp, số lượng 1, diện tích 1.000m², tỷ lệ diện tích 9%. Bách hóa tổng hợp, số lượng 1, diện tích 2.000m², chiếm 19%. Sản phẩm thời thượng, số lượng là 2, diện tích 2.500m², tỷ lệ diện tích là 2%. Cửa hàng chuyên biệt, số lượng 1, diện tích 3.500m², tỷ lệ diện tích là 3%. Hàng hiệu, số lượng 70, diện tích 30.000m², tỷ lệ diện tích 29%. Loại hình giải trí, sản phẩm, studio, số lượng 1, diện tích 6.000m², tỷ lệ diện tích là 6%. KTV, số lượng 1, diện tích 3.000m², chiếm tỷ lệ 3%. Phòng tập, số lượng 1, diện tích 2.500m², tỷ lệ diện tích là 2%. Giải trí cho trẻ em, số lượng là 1, diện tích 2.000m², tỷ lệ diện tích chiếm 2%. Điện tử, số lượng là 1, diện tích 2.000m², tỷ lệ diện tích 2%. Loại hình ẩm thực, sản phẩm, nhà hàng, số lượng 1, diện tích 2.500m², tỷ lệ diện tích 2%. Ăn uống, số lượng 40, diện tích 20.000m², tỷ lệ diện tích là 19%. Loại hình trải nghiệm. Số lượng 10. Diện tích 2.000 m², chiếm 2% tổng diện tích. Tổng số lượng 131. Diện tích 106.000 m², tỷ lệ diện tích đạt 100%. Chia tỷ lệ nên theo những nguyên tắc sau. 1. Hữu dụng. Tùy theo yêu cầu của từng loại hình kinh doanh mà cung cấp diện tích tương ứng. 2. Hiệu quả. Trên cơ sở đáp ứng nguyên tắc về tính hữu dụng, hãy thu nhỏ diện tích hết cỡ trong phạm vi cho phép để nâng cao hiệu quả kinh doanh chung. 3. Bổ sung cho nhau. Loại hình kinh doanh phải khác nhau, tránh trùng lặp. Chú trọng mối quan hệ tiêu dùng giữa các loại hình. Tổ hợp phải đáp ứng được nhu cầu của tập khách hàng mục tiêu. 2.3. Chuỗi hình thái thương mại. Bố cục và kết nối đầu tiên cần nghiên cứu kỹ xu hướng chung của thành thị cũng như hệ thống trung tâm mua sắm. Tìm hiểu rõ nguồn mạch chính và các khu vực phát triển mạnh hay yếu. Căn cứ vào đặc thù của loại hình kinh doanh, kết hợp với yêu cầu kinh doanh của trung tâm mua sắm để cho ra quy hoạch hợp lý. Mối liên kết giữa các loại hình có thuận lợi, hợp lý hay không sẽ can hệ đến sự thoải mái và dễ dàng tiêu phí của người tiêu dùng. Ở một mức độ nào đó cũng quyết định việc khách hàng ở lại lâu hay nhanh, giao dịch nhiều hay ít. Vì thế, đối với trung tâm mua sắm, mỗi liên kết hợp lý khi bố trí các loại hình kinh doanh là nhân tố quan trọng đảm bảo dòng khách hàng, nâng cao độ phổ cập của cửa hàng, tăng tổng lượng tiêu thụ. Kết nối các loại hình nên theo các nguyên tắc sau. 1. Bán lẻ phải đặt ở khu vực hot, hàng hiệu chất lượng cao, có thương hiệu cần đặt ở cổng chính, đường chính vào khu vực hot. 2. Khu giải trí thuộc hàng tiêu phí có mục đích nên đặt ở khu vực ít người, loại hình này sẽ tự thân thu hút dòng khách xung quanh. 3. Khu ăn uống nên đặt ở tầng cao, bày trí tập trung, hình thành quy mô. 4. Loại hình trải nghiệm mang tính bổ sung, tiêu phí mang tính mục đích cao, nhưng khả năng gánh chi phí kém nên có thể đặt ở ven đường khu vực ít người. Đan xen kết hợp giữa các loại hình có thể tham khảo các yếu tố sau. Thứ nhất, bổ sung cho nhau về chức năng, tức là các loại hình có chức năng gần gũi và thống nhất. Thứ hai, đồng nhất về tập khách hàng, theo đặc điểm tiêu dùng của tập khách hàng, chia thành các khu vực tiêu phí, đồng thời thực hiện liên kết tổ hợp các loại hình. Tổ hợp trung tâm thương mại Vạn Đạt, chúng ta có thể theo dõi ở bảng sau đây. Tầng 6F, 5F, 4F, giải trí là Studio, Bách Hóa, Vạn Đạt. Tầng 3F, giải trí, KTV cộng ăn uống, Bách Hóa, Vạn Đạt cộng ăn uống. Tầng 2F, giải trí, điện tử cộng trải nghiệm cho trẻ em, Bách Hóa, Vạn Đạt cộng trải nghiệm cho khách hàng nữ. Tầng 1F, giải trí, cửa hàng bán lẻ chuyên biệt, Bách Hóa, Vạn Đạt cộng cửa hàng bán lẻ chuyên biệt. Tầng hầm 1F, siêu thị tổng hợp quy mô lớn. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả tiết 1, 2 trong chương 3 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả tiết 3 trong chương 3. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.